Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, chương 01, đại nhân. Thời đại thay đổi. Đinh linh linh, Lục Dã mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn chằm chằm trần nhà. Đánh cái thật dài ngáp. Lại là thường thường không có gì lạ một ngày đâu. Chính vào cuối tuần, đầu giường Pikachu đồng hồ báo thức bên trên. Biểu hiện chính là 12 giờ trưa. Nhưng Lục Dã cho đến lúc này mới rời giường. Đi vào phòng tắm, thừa dịp nhường khe hở. Lục Dã dành thời gian điểm cái thức ăn ngoài. Dorio nhanh đưa. Pelipper xinh tươi. À, hiện tại thương gia lấy tên càng ngày càng có sáng tạo. Mấy gian mới mở cửa hàng. Lấy đều là mang Pokemon danh tự. Cái này khiến Lục Dã rất cảm thấy thân thiết. Nhìn xem. Cái gì mới gọi là đệ nhất thế giới IPA? Chiến thuật ngửa ra sau. Lục Dã cũng không nghĩ nhiều. Tiện tay điểm cái 29. 9 nguyên pha phét phần món ăn. Tặng bánh mì. Ngoặc kép. Đưa di động để ở một bên bắt đầu rửa mặt. Dầm dầm vốc lên một thanh nước. Hắt vẫy ở trên mặt. Trong gương hiển hiện là một vị dáng người cao. Khuôn mặt tuấn tú. Cổ hy tịch thức Mỹ thiếu niên. Thiếu niên đầu tóc rối bời, đỉnh lấy thật dày mắt quầng thâm, lại làm cho ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy. Điều này không khỏi làm người cảm khái. Dáng dấp đẹp trai người, ngay cả mắt quầng thâm đều giống như là thiên nhiên ngọa tám. Thật sự là rất có đại nhập cảm. Rửa mặt hoàn tất, Lục Dã trở lại thuê lại gian phòng. Thoải mái mà nằm tiến thể thao điện tử ghế dựa. Bật máy tính lên. Điền mật mã vào anh đảo áo gai. Pikachu động thái screensaver lập tức sáng lên. Pikachu, móc lửng chấm hỏi. Huyền, tương đương. Lục Dã thuần thục mở ra bê chạm. Tìm kiếm lên hôm nay ăn với cơm video. Làm Thượng Hải Đại học sinh viên đại học năm nhất. Kiêm chức bê chạm khu trò chơi áp chủ. Lục Dã tại bê chạm lấy biên tập cùng giải thích Pokemon đối chiến làm chủ nghiệp. Bằng vào riêng một ngọn cờ phong cách cùng kiến thức chuyên nghiệp. Hấp dẫn gần 100,000 fan hâm mộ. Mặc dù Lục Dã bản nhân cũng là trò chơi đối chiến người chơi cao cấp. Tối cao từng đánh tới thế giới thứ 7 xếp hạng. Nhưng thật sự là mặt đen tới cực điểm. Thậm chí từng có thủy pháo tam liên miss tên tràng diện. Đây cũng là vì sao Lục Dã luôn luôn bị người xem lão gia trêu chọc ăn với cơm nguyên nhân. Bên cạnh trực tiếp vừa làm video cho nên Lục Dã ở trường học bên ngoài phòng cho thuê. Khi đi học mới đi giáo khu một chuyến. À, Lục Dã xem lấy trang đầu. Lẩm bẩm nói. Hôm nay trang đầu thế mà nhiều như vậy Pokemon nội dung đề cử. Là Pokemon nhiệt độ lại nổi. Lên sao? Trang đầu một cột 10 cái đề cử video. Trong đó có 8 cái vậy mà đều là cùng tinh linh có quan hệ. Belzeris, nhìn một cái chúng ta phát hiện cái gì? Một con hoang dại Caterpie kiến quốc ích miêu dứu tham trường. Không có người so ta càng hiểu Pokemon đề nghị đổi thành. Thủy tiên dược hoa nông. Huynh đệ nhà cây quả quen. Lên núi hái một điểm. Hôm nay trang đầu nội dung rất không thích hợp. À, Caterpie là cái quỷ gì? Protein là thịt bò gấp 6 lần. Còn có cây quả. Tổng không đến mức là quýt quả. Văn giữ quả loại này đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã gãi đầu một cái. Không hiểu ra sao địa chuyển tới khu trò chơi. Phút chốc mở to hai mắt nhìn. Mình tối hôm qua ban bố đối chiến video. Vậy mà trực tiếp bị chống đỡ khu trò chơi đứng đầu bảng. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Run rẩy địa điểm mở đầu này tên là Lục Lão Sư dạy ngươi đối chiến 03 thay thủ độc video. Mãnh hít một hơi, phát ra lượng. 120 vạn, DN mẹ kiếp, ta vỡ ra đến, trang bìa thư thông báo. Học được, cái này đi cùng đạo quán chủ đối tuyến. Van cầu ngươi làm người đi. Sửng sốt nửa ngày, Lục Dã vui tươi hớn hở cả lấy mưa đạn. Nhưng trong lòng sinh ra một tia lo nghĩ. Thay thủ độc rõ ràng là cực kỳ cơ sở chiến thuật. Làm sao đột nhiên liền phát hỏa đâu? Chẳng lẽ lại là vị nào khu trò chơi đại lão lật ra ta bảng hiệu? Nhưng ta gần nhất cũng không chút PY giao dịch a. Xoa xoa cái cằm, Lục Dã hạ kéo đến bình luận khu. Bình luận trong vùng. Một cái ID tên là chiến đấu người cấp 6 chứng nhận tài khoản. Kỹ càng địa phổ cập khoa học thay thủ độc chiến thuật. Chiến đấu người. Thay thủ độc là chỉ học hội kịch độc thế thân, giữ vững cái này ba loại chiêu thức tinh linh. Cũng đem nó làm hệ thống hạch tâm chiến thuật. Trong đối chiến, nhà huấn luyện cần phải có cực mạnh lâm tràng năng lực ứng biến. Mới có thể đem loại chiến thuật này vận dụng thành thạo. Có quan hệ loại chiến thuật này đấu pháp, áp chủ đã giảng giải cực kỳ kỹ càng. Cỏ hệ cùng độc hệ nhà huấn luyện có thiên nhiên ưu thế. Có thể dựa theo bản này giáo trình nghiêm túc học tập. Trở lên, cảm tạ áp chủ mang đến như thế chất lượng tốt giáo trình. PS, giống như phát sai khu đi. Phát đến đối chiến khu sẽ càng tốt hơn một chút. Xem hết bản này dài bình. Lục Dã trong đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đối chiến khu là cái gì? B chạm lúc nào đẩy ra, đối chiến, cái này phân khu rồi. Dưới đáy hồi phục, Master Bo bắt giữ, ngọa tào, lại là chân nhân, ngoặc kép, đỏ bảo, mụ mụ yêu ngươi, gãi đầu một cái, Lục Dã cho chiến đấu người, bình luận điểm cái tán. Thuận tay ấn mở hắn trang chủ. Trong chốc lát, một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán hoạch rơi. Đối chiến khu nổi danh áp chủ. Thứ 9 khóa Thạch Anh Đại hội quán quân. Thế giới đại sư thi đấu quán quân. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lắp bắp, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Đỏ, Red, nói đùa a, Red không phải đặc biệt thiên bên trong chiến đấu người sao? Thế nào lại là B chạm áp chủ a? Ấn mở Red đồ tập, rõ ràng là liền một vị chừng 20. Tiếu dung ánh nắng thanh niên, mang theo một đỉnh màu đỏ mũ. Thân trên là áo ba lỗ màu đen cùng màu đỏ clone. Trên vai còn đứng lấy một con lông xù Pikachu. Nếu như là cosplay, cái này so Lục Dã trong tưởng tượng Red, còn muốn tương tự gấp 10. Mà cái này hiện thực bản Pikachu, phi thường đáng yêu, quả thực cùng tinh linh đại thám tử bên trong giống nhau như đúc. Lục Dã cả người đều choáng váng, gặp được sự tình trước đừng hốt hoảng, tỉnh táo. Tỉnh táo, chuyện đã xảy ra là ta buổi sáng rời giường, phát hiện được ta video đột nhiên phát hỏa, bình luận khu còn trong xuất hiện một vị đại lão. Đại lão là vô địch thế giới, tinh linh thế giới bên trong nhân vật chính. Red, ha, như thế vừa phân tích chẳng phải toàn minh bạch mà. Ngoặc kép, minh bạch cái giám a. Đến cùng là ta xuyên Việt rồi, vẫn là thế giới này không được bình thường. Chẳng lẽ lại là thế giới tuyến kiềm chế? Red đều chạy tới làm áp chủ. Lục Dã là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vô luận là nhiều hoang đường sự tình đều có thể tiếp nhận. Nhưng cái này, đang lúc Lục Dã đại não đứng máy lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Ngài tốt, ngài thức ăn ngoài đến. Đến bên cửa sổ lấy một chút. À, tốt, Lục Dã đi đến bên cửa sổ. Mới chợt nhớ tới đây là lầu 6. Lầu 6 để cho ta đến bên cửa sổ tới lấy. Ngươi là định dùng so tài một chút chim cho ta đến đưa bữa ăn sao? Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lướt qua. Một con màu lông sáng rõ. Quan Vũ phiêu giật đại điểu dừng ở cửa sổ. Mỏ dài còn ngậm lấy túi hàng. Cười híp mắt xông Lục Dã quơ quơ cánh. Lục Dã ngây ra như phỗng. Thức ăn ngoài viên tại dưới lầu hô to. Nhớ kỹ cho khen ngợi a. Hôn. Lục Dã đã quên mình là thế nào từ so tài một chút chim trong miệng tiếp nhận thức ăn ngoài. Hắn chỉ nhớ rõ ngoài cửa sổ, thành đàn pích dây từ bầu trời bay qua, đi đường cỏ dưới lầu cư xá bồn hoa bên trong tập tễnh học theo. Cầu vượt trên lưu lại một đầu liệt diễm mã mạnh mẽ thân ảnh. Phòng của mình đông, chính nắm một con màu cam màu lông, màu đen đường vân ground line từ trong tiểu khu đi qua. Cười xông Lục Dã phất phất tay. Tinh linh thế giới cùng hiện thực dung hợp. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sửng sốt nửa ngày, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. 18 năm, dòng dã 18 năm. Lão tử cuối cùng đợi đến cái ngày này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.